Chương 157, tiếp nhị liên tam trốn tu là 6 chương. Đây cũng là bây giờ, lúc này Trương Lương, đúng là so với Cao Tiệm Ly còn phải cao hơn một cái đầu, cùng dĩ vãng hắn không thể so sánh nổi. Túi đầu, Trương Lương cười khan hai tiếng, rời đi lực chú ý nói, phải không ta nhớ được ta trước đây liền cao hơn ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tới chính là vì nói với ta thân cao sao nghĩ đến trên giường hẹp còn có một người. Trương Lương cũng cảm giác được chính mình đứng ngồi không yên, thế nhưng hắn thoại ngữ hiển nhiên là có vài phần hiểu lầm. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Cao Tiệm Ly sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Trương Lương, trong giọng nói nhiều hơn vài phần tự dễ ước, quá khứ thời gian dài như vậy, ngươi chính là không thích ta sao đây? Nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Trương Lương hôn mê, chính mình vừa rồi tất cả nói cái gì, nhanh lên bổ cứu, không phải, ta không phải ý đó. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nhìn trước mặt Trương Lương. Đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ngu, vẫn thích người kia, kỳ thực căn bản cũng không thích chính mình. Nghĩ tới đây, Cao Tiệm Ly bỗng nhiên cảm giác có vài phần nực cười, lạnh như băng tiếu nhan, lại làm cho người hết sức thương tiếc. Trương Lương thở dài một tiếng, cũng là không biết nên nói chút gì mới tốt, kỳ thực hắn vẫn biết Cao Tiệm Ly đối với mình tâm ý, thế nhưng hắn vẫn không có minh xác tiếp thụ qua. Thế nhưng lúc này, nhìn lại trước mặt Cao Tiệm Ly, Trương Lương cảm giác di vãng hổ thẹn đều cùng nhau dâng lên trong lòng. Hắn ở thở dài, Cao Tiệm Ly trong lòng một khổ, chính mình cứ như vậy làm người ta sinh chán ghét sao cực kỳ hiển nhiên. Cao Tiệm Ly lại hiểu lầm, nàng cảm giác được tim của mình trong nháy mắt đều nguội xuống, có thể chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền thích sai rồi. Nghĩ được như vậy, Cao Tiệm Ly đứng lên, lạnh như băng nhìn trước mặt Trương Lương, lạnh băng băng mở miệng, ta biết ý của ngươi, không cần thở dài, ta sẽ đi. Cái này Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nét mặt cười khổ, hắn biết, chính mình mới vừa biểu hiện, chỉ sợ là để Cao Tiệm Ly tổn thương thấu tâm. Ai, nhìn Cao Tiệm Ly nhấc chân muốn chạy, Trương Lương đã không lo nổi trên giường nhỏ đoàn mục dùng, tiến lên một bước, kéo lại Cao Tiệm Ly tay. Người Cao Tiệm Ly thân thể run lên, tuy là trong lòng có vô số thanh âm đang thúc giục cùng với chính mình nhanh lên một chút ly khai cái này để cho nàng thương tâm người. Thế nhưng cước bộ cũng đã bất chi bất giác dừng lại. Nhìn Cao Tiệm Ly dáng dấp, Trương Lương mặc dù biết chính mình không nên, nhưng vẫn là nhịn không được đưa nàng ôm ở trong lòng. Có thể lúc này, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Cao Tiệm Ly viên kia bị thương tâm cảm giác được thoải mái. Bị Trương Lương ôm lấy, kề sát tại hắn ngực, Cao Tiệm Ly nói không phải thanh tâm bên trong vẻ này cảm giác là cái gì, là cảm động sao vẫn là mừng rỡ cũng không trọng yếu. Cao Tiệm Ly vươn tay. Chậm rãi vây quanh ở Trương Lương, đem gương mặt dán thật chặt ở Trương Lương ngực, trên gương mặt tươi cười có một phần hoài nghi, đây là mộng sao không phải là mộng. Trương Lương cúi đầu, nhìn Cao Tiệm Ly, nhìn trên mặt hắn cái kia ngơ ngan ở dê thần tình khẩn trương, trong lòng thường tiếc ý nổi lên. Tự tay nâng lên Cao Tiệm Ly gò má, ở nàng cái tráng sáng bóng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, để Cao Tiệm Ly phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Trương Lương. Như thế chân thiết xúc cảm. Không phải mộng cảnh có thể bắt chước được, Cao Tiệm Ly ngơ ngác nhìn Trương Lương, nơi nào còn có bình thường nửa phần lãnh tĩnh tư thế. Nhìn Cao Tiệm Ly dáng dấp, Trương Lương cũng không khỏi thấy buồn cười, nếu như lúc này để mặc ra những người đó thấy được Cao Tiệm Ly dáng dấp, không biết bọn họ có thể hay không không dám tin tưởng chính mình con mắt, Cao Tiệm Ly lại còn có như vậy tiểu nữ nhân một mặt, thật sự là bất khả tư nghị. Đem Cao Tiệm Ly thật chặt ôm vào trong ngực, Trương Lương nhắm mắt lại hưởng thụ cái này khó được ôn nhu thời khắc, mà Cao Tiệm Ly cũng vô cùng thuận theo để Trương Lương ôm. Điều này làm cho Trương Lương cảm thấy đắc ý, hắn vẫn thích Cao Tiệm Ly loại này ôn thuận tính cách. Đốc đốc đốc đang ở Trương Lương ôm Cao Tiệm Ly ăn nhiều tàu phở thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Cao Tiệm Ly phảng phất bị hoảng sợ con thỏ nhỏ một dạng từ Trương Lương trong lòng ly khai. Ta đổ phộng trong ngực giai nhân rời đi, Trương Lương nhất thời cảm giác vắng vẻ. Nhìn vậy không đoa nở vang lên tiếng đập cửa đại môn, Trương Lương lần đầu tiên cảm giác mình như vậy đối với một kiện đồ vật căm thù đến tận xương tủy. Lần một lần hai còn chưa tính, cái này cái quái gì vậy là lần thứ ba, vẫn chưa xong ôm vô biên tức giận, Trương Lương đại cất bước về phía trước, chuẩn bị mở môn, đang ở Trương Lương chuẩn bị mở môn thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được không đúng, Cao Tiệm Ly đi đâu vậy? Nhìn thoáng qua bên cạnh, không có một bóng người, xoay người nhìn một cái. Trương Lương nhất thời bị kinh hoách, Cao Tiệm Ly đang xốc lên trên giường nhỏ chăn, chuẩn bị chui vào trong. Thấy Trương Lương nhìn lại, Cao Tiệm Ly quay đầu nhìn hắn liếc mắt, ngoài cửa là Nguyệt Nhi sao ngươi đưa nàng đối phó xong sau đó, ta cùng ngươi nói. Ta đi chờ một chút. Trương Lương bị dọa đến hồn phi phách tán, cái kia trên giường hẹp còn nằm một người, nghĩ được như vậy, Trương Lương vội vã chạy tới, chuẩn bị ngăn lại Cao Tiệm Ly. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, sự tình luôn là không thể dựa theo chính mình nghĩ thầm như vậy phát triển, cho dù Trương Lương chạy cực nhanh, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. A, ngươi là ai? Cao Tiệm Ly thở nhẹ một tiếng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa rồi tay nàng đưa vào trong chăn thời điểm. Rõ ràng cảm giác được, đầu ngón tay của nàng đụng phải một cái ấm áp vật thể, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lương, Cao Tiệm Ly vừa định câu hỏi, nghe được ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa, Cao Tiệm Ly cắn răng một cái, cũng là liều mạng nằm vào trong chăn. Đoan Mục Dung thanh âm đột ngột vang lên, "Tiểu Cao." Dung tỷ tỷ Cao Tiệm Ly kinh dị kêu một tiếng, vừa muốn vén lên chăn, Trương Lương động tác kế tiếp, để trên giường hai người lập tức yên tĩnh lại. Cửa mở ra, nhìn trước mặt quần áo lam thường, cố phán xanh tư tiếu ảnh, Trương Lương trên mặt ngạnh xinh xinh đích nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chuẩn, đã trễ thế này, còn chưa ngủ. Ai trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Trương Lương nụ cười, Tuyết Nữ nghi ngờ nhìn một chút Trương Lương, ngươi mở thế nào môn tìm thời gian dài như vậy hít, bởi vì ta đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Trương Lương sững sờ, lập tức mặt không phải chân thật đáng tin xé cái dối. Hắn sẽ nói vừa rồi hắn bận ngăn lại Cao Tiệm Ly à? Sau một lúc lâu, Tuyết Nữ rốt cuộc bỏ qua cái ý nghĩ này, xoay người hướng Trương Lương căn phòng bên trong đi tới, để Trương Lương mí mắt hơi giật mình chính là, Tuyết Nữ vừa may đứng ở bên giường, lần này, Trương Lương tâm lập tức nói lên.